Bạch tử tái sinh, chương 467, chương 467. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào mọi người, Trầm Thanh Thanh lễ phép chào hỏi, rồi tiến lên ngồi xuống. Chỗ của cô là ngồi cạnh Chu Giới Nhiên, dù sao cô cũng là người do Chu Giới Nhiên giới thiệu. Trước khi Trầm Thanh Thanh đến, Chu Giới Nhiên đã nói với những người có mặt trong phòng về việc công việc của cô bị ảnh hưởng gần đây. Một người đàn ông đeo kính lên tiếng. Cục quản lý phát thanh truyền hình đã có quan hệ với chúng ta nhiều năm rồi. Lát nữa họ đến, cô hãy chúc rượu họ một chút. Chắc là họ sẽ không làm khó đâu. Chắc cũng không phải chuyện lớn. Trầm Thanh Thanh, thật sự rất cảm ơn nhiều ạ. Bây giờ tôi xin phép chúc các vị một ly. Vì chuyện của tôi mà làm phiền mọi người rồi. Người đàn ông đeo kính đưa tay ngừng động tác Trầm Thanh Thanh đang đứng dậy rót rượu. Đến đây ăn cơm cũng không hoàn toàn vì cô. Dù sao các thành viên trong hiệp hội thỉnh thoảng cũng phải tụ họp, thực ra cô phải cảm ơn Chu Giới Nhiên. Đúng vậy, anh Giới Nhiên, nếu không có anh giúp tôi không biết phải làm sao nữa. Trầm Thanh Thanh nhìn Chu Giới Nhiên với ánh mắt đầy biết ơn. Chu Giới Nhiên mỉm cười với cô, không sao, mục đích chính của hiệp hội chúng tôi là giải quyết những mâu thuẫn và hiểu lầm trong ngành này, dù sao cũng phải giúp cô một tay. Trầm Thanh Thanh gật đầu. Ngồi bên cạnh Chu Giới Nhiên rất ngoan ngoãn. Không lâu sau, hai người đàn ông mặc trang phục hành chính bước vào phòng. Thấy họ đến, tất cả mọi người trong phòng đều đứng dậy. Trầm Thanh Thanh nhận ra muộn nên cũng vội vàng đứng lên, lén nhìn những người mới vào. Á Bằng Bằng, cá canh đến rồi, ngồi đi. Trước đây không phải anh nói muốn ăn cá vũ xương hấp sao? Hôm nay tôi đặc biệt bảo nhà bếp làm, rất chính gốc đó. Lát nữa nhất định phải thử xem. Họ tiến lên chào đón. Vừa đi vừa nói cười, mối quan hệ trông có vẻ là đã có nhiều năm rồi. Trầm Thanh Thanh khẽ chắp tay trước ngực, mặc dù cô đã hoạt động trong ngành bao lâu nay và cũng tham gia không ít tiệc tùng, nhưng trong hoàn cảnh này, cô vẫn có chút lúng túng, đặc biệt là hôm nay cô đến với tư cách là người cầu xin nữ giúp đỡ. Nhanh ngồi xuống đi, chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện. Ủa, lão Lý đâu rồi? Sao không thấy ông ấy đến? Chiều nay có cuộc họp. Lão Lý một lát nữa sẽ đến. Vậy thì tốt, tôi còn tưởng ông ấy không đến nữa chứ. Hai người vừa ngồi xuống, chỉ còn một chỗ duy nhất bên tay trái. Hai người vừa đến để ý ngay đến Trầm Thanh Thanh, dù sao cô vẫn là một ngôi sao lớn, họ ngay lập tức nhận ra cô. Ôi, không phải là Trầm Thanh Thanh ngồi bên cạnh Giới Nhiên sao? Giới Nhiên, đây là bạn gái mới của anh à? Họ đùa giỡn hỏi. Chu Giới Nhiên cười lớn, đâu có. Thanh Thanh còn nhỏ hơn tôi một giáp, chỉ là bạn diễn thôi. Gần đây Thanh Thanh gặp chút khó khăn trong công việc, thực sự không biết phải làm sao. Tôi nghĩ chúng ta ăn tối hôm nay, tiện thể để cô ấy đến đây. Thanh Thanh, mau đi chúc rượu anh Á Bằng Bằng đi, anh ấy có thể giúp cô tìm hiểu mọi chuyện đó. Trầm Thanh Thanh lập tức cầm rượu, đứng dậy tiến về phía người đàn ông phía trước. Người đàn ông tên Á Bằng Bằng vừa định cười, nhưng đột nhiên bị một người bên cạnh nhắc nhở điều gì. Nụ cười trên mặt anh ta lập tức biến mất. Không được, tôi không thể uống ly rượu này. Giới Nhiên, tôi đại khái biết các anh muốn hỏi gì rồi. Tôi chỉ có thể nói, thật khó xử. Chuyện này không thể giải quyết chỉ bằng một ly rượu. Và thực ra nó không phải là chuyện chúng ta có thể giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Thanh Thanh đi được một nửa đường, giống như một phục vụ viên. Lúc này cô không biết phải làm sao. Tiến không được, lùi cũng không xong. Chu Giới Nhiên mặt cứng lại, hỏi, Á Bằng, rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Người kia trả lời, chúng tôi cũng chỉ nghe theo chỉ thị từ cấp trên thôi. Anh ta nhìn Trầm Thanh Thanh, cô còn trẻ như vậy, nếu không làm trong ngành giải trí thì chuyển sang làm hậu trường cũng là một con đường. Hôm nay cô đã đến đây rồi, tôi khuyên cô một câu, hãy ngoan ngoãn một chút, chuyện này sẽ kết thúc. Nếu cô không ngoan ngoãn, hậu quả sẽ tồi tệ hơn bây giờ nhiều. Chuyển sang làm hậu trường, Trầm Thanh Thanh sao có thể chấp nhận dễ dàng như vậy? Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn cô luôn kiêu ngạo, trong đời này cô muốn vượt qua Bạch Tử. Cô không muốn cả đời này phải sống dưới cái bóng của Bạch Tử. Dù phải chịu thương tích, FL vẫn có thể làm việc cường độ cao, rồi còn theo Chu Giới Nhiên đến đây rót trà rót nước, không phải chỉ để nghe những lời này. Trầm Thanh Thanh nghiến răng, cẩn thận hỏi. Tôi có thể biết mình đã làm sai điều gì không? Hai người nhìn nhau một cái, một người lên tiếng. Khó nói lắm, trong mắt những người trên cao, những việc mà cô cho là đúng có thể lại là sai, còn những việc sai lầm thì càng sai thêm, chỉ đơn giản là tùy vào tâm trạng của họ thôi. Trầm Thanh Thanh cảm thấy rất tủi thân, nhưng tôi chẳng làm gì cả mà. Mọi người đều im lặng một lúc, cửa đột ngột mở ra, người chưa vào, nhưng giọng nói đã vang lên trước. Á Bằng Bằng, Tiểu Đông, xem tôi dẫn ai đến đây cùng nè. Ha ha ha ha, Bộ trưởng Tề, anh có thể tự mình đến ăn cùng tôi thật sự rất bất ngờ. Nghe thấy tiếng, tất cả mọi người trong phòng ăn lại một lần nữa đứng dậy. Họ nhìn về phía cửa, chỉ có Trầm Thanh Thanh lúc này cảm thấy như rơi xuống vực băng, tay cầm rượu siết chặt đến mức da tay trắng bệch. Ngay lúc này, cô ta đã hiểu tất cả, là Bạch Tử, chính Bạch Tử đã dùng Tề Hàn để phong sát cô. Trầm Thanh Thanh tự nhủ, Bạch Tử đồ khố này, không đấu lại được, lại dùng Tề Hàn, thật là khiến người ta kinh tởm. Tề Hàn mặc bộ đồ hành chính màu đen, bên cạnh là một người đàn ông trung niên hơi mập, mặt mày tươi cười. Ban đầu, hôm nay ông lão Lý định sau cuộc họp xong sẽ rời đi, nhưng Tề Hàn đột nhiên gọi ông lại, hỏi lý do ông vội vàng rời đi và đề nghị đi cùng ông. Cần biết rằng trước đây Tề Hàn chưa bao giờ tham gia vào bất kỳ bữa tiệc nào. Lần này anh chịu tham gia bữa tiệc, lão Lý rất vui mừng, lập tức đồng ý, dẫn Tề Hàn đến khách sạn. Tề Hàn không phải là vì biết Trầm Thanh Thanh có mặt nên mới đến, mà việc gặp Trầm Thanh Thanh ở bữa tiệc là một sự tình cờ đối với anh. Ý của anh vốn là muốn tự mình đến để nhắc nhở họ một phen, nhưng không ngờ lại gặp phải Trầm Thanh Thanh. Đúng lúc này, anh lập tức làm rõ thái độ, khiến Trầm Thanh Thanh hoàn toàn tuyệt vọng. Lão Lý tự mình bảo phục vụ đi lấy thêm ghế. Tề Hàn ngồi vào vị trí chủ tọa. Anh bước qua bên cạnh Trầm Thanh Thanh, cô A mặt liền tơ tái nhợt, nhìn bóng dáng Tề Hàn. Vào khoảnh khắc này, Tề Hàn giống như một vị thần cao cao tại thượng, dù ăn mặc đơn giản nhưng khí chất lại vô cùng cao mút. Nhớ lại những ngày còn là sinh viên ở trường đại học T, lần đầu tiên cô gặp anh ở sân tennis. Trầm Thanh Thanh cúi đầu xuống, cô cảm thấy mình đã sai lầm quá đỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cô sớm biết rằng mục tiêu cả đời của Bạch Tử không phải là Tiết Bắc Mạc, cô cũng sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian vào Tạ Bắc Mạc như vậy. Mười mấy năm trời, cứ vậy mà phí hoài. Phục vụ mang ghế đến, Trầm Thanh Thanh vẫn đứng ngây người. Chu Giới nhìn khẽ gọi cô, đừng đứng ngây ra nữa, mau đến đây đi, người này không phải là người chúng ta có thể đắc tội đâu, đừng làm mất mặt tôi. Trầm Thanh Thanh cúi đầu, hướng về phía chỗ ngồi của mình mà đi. Cách chương.